Chàng dệt quyền thế, chương 3473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3473 băng phát súng cuối cùng bắn xong, Bùi Nguyên Minh ném khẩu súng trong tay cho Lý Phi Quang, sau đó nhẹ giọng nói. Một người 10 triệu, đưa đến trước mặt Trịnh Khánh Vân, sau đó xin lỗi cô ấy. Ghi nhớ, phải có thành ý, nếu cô ấy có bất mãn, cho dù nhỏ nhất. Các ngươi tốt nhất nên chọn nghĩa trang trước đi. Bùi Nguyên Minh quay người rời khỏi Thượng Lạp Đại Tiểu Điếm. Lý Phu Nhân và những người khác kết quả xử lý như thế nào, anh mặc kệ. Có lời của anh, có Lý Phi Quang chó săn theo đuôi. Chuyện này được định sẵn để phát triển theo hướng của anh yêu cầu. Không có Long Thương Húc hậu thuẫn, đừng nói là Lý Phu Nhân, ngay cả phân hội Long Môn Vũ Thành có ra nhảy nhót dãy dụ cũng vô dụng. Rốt cuộc Long Môn Vũ Thành phân hội, dù có lợi hại đến đâu, cũng bị chấp pháp đường khống chế. Trong số nội tam đường ngoại ngũ đường của Long Môn, mạnh nhất hiện nay là chấp pháp đường. Đúng lúc này, tại trang viên Long Gia, Long Thương Húc đập nát chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt xanh mét. Bùi Nguyên Minh, lại là tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh. Vừa nghe Lý Phu Nhân cầu cứu, Long Thương Húc biết rất rõ, nếu không bảo vệ bà ta, không chỉ vứt bỏ mất mũi. Quan trọng nhất chính là, sẽ để cho rất nhiều người nhìn ra, mình đối với Bùi Nguyên Minh e ngại, sợ hãi, thậm chí sơ ý một chút liền sẽ tan đàn xẻ nghé. Nhưng vấn đề là, mình vừa mới chịu tổn thất quá lớn dưới tay Bùi Nguyên Minh vì quận mới Vũ Thành. Trước mắt còn có mấy phần sứt đầu mẻ chán, hắn vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như tiếp tục đâm kích Bùi Nguyên Minh, Long Thương Húc sợ rằng, Bùi Nguyên Minh sẽ cùng mình toàn diện khai chiến. Và vào thời điểm này, nếu Bùi Nguyên Minh lựa chọn bắt đầu một cuộc chiến toàn diện, Long Thương Húc tin rằng, hai đại sư huynh của mình là Long Đại Thiếu và Long Thất nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, chọc gây bánh xe, sạch sẽ lưu loát đem mình dẫm chết. Kể từ đó, mình qua nhiều năm phấn đấu, liền biến thành hư vô. Vì vậy, giờ phút này, hắn chỉ có thể nhéo mũi nhận ra, đành để cho Lý Phu Nhân cam chịu số phận, phó thác cho trời. Bùi Nguyên Minh, sau khi ta thượng vị ta trước tiên phải giết chết ngươi. Cách chương.